Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, thời gian Quách Tĩnh ở trong hang đá với Chu Bá Thông, y truyền thụ cho chàng hết 72 bộ không minh quyền và luyện được công phu song thủ hổ bát. Một lần nữa, Chu Bá Thông bị một con rắn độc cắn vào chân. Quách Tĩnh hút ra được một số máu đen giữ được tính mạng của y. Một số độc tính vẫn còn trong người, nên y dần dần mê sảng. Chàng gom cỏ khô đốt lên để xem mặt y ra sao. Đến khi hết chất độc, chàng đành lấy tấm bọc chủy thủ cho vào lửa. Chu Bá Thông thấy kinh văn trên tấm bọc liền ngăn lại, bảo chàng muôn ngàn lần không được hủy tấm bọc này, rồi xúc động quá, ngã lăn ra bất tỉnh. Quách Tĩnh nảy ra ý, cắt da mình lấy máu cho Chu Bá Thông uống, nhờ vậy y qua khỏi cơn nguy. Nguyên do Quách Tĩnh uống máu con linh xà của Lương Tử Ông nên khắc chế được chất độc. Sau đó Chu Bá Thông đã có đủ bộ cửu âm chân kinh nhưng lại không được phép luyện, mà y đã có tính hiếu kỳ bèn hướng dẫn cho chàng học thuộc lòng kinh văn rồi thực tập cho rành rẽ. Sau mấy bữa y đối chiếu thử, thấy võ công Quách Tĩnh tăng tiến vượt bậc. Một hôm, Đôi Bạch Điêu mang tin Hoàng Dung kêu cứu, nàng sắp bị gả cho cháu của Âu Dương Phong, rồi thấy một bầy rắn hàng ngàn con tràn qua trên đảo. Quách Tĩnh phải chia tay Chu Bá Thông dò theo bầy rắn gấp. Tỉnh đi theo tiếng bầy rắn, đi được vài mươi bước, dưới ánh trăng quả nhiên thấy hàng ngàn hàng vạn con rắn xanh bày thành hàng dài ngoằn ngoèo tiến lên. Hơn 10 hán tử áo trắng tay cầm sào dài khua rắn, không ngừng hớt những con rắn ra ngoài vào hàng. Quách Tĩnh giật nảy mình. Những người này đem bấy nhiêu rắn tới đây để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là tay độc tới rồi sao? Lúc ấy bất kể nguy hiểm, núp sau gốc cây, theo bầy rắn đi lên phía bắc. Đám hán tử xua rắn, tựa hồ võ không giỏi lắm, hoàn toàn không phát hiện ra y. Phía trước xà đội, có người lão bộc câm điếc của Hoàng Dược Sư dẫn đường. Quanh co trong rừng, đi được vài dặm, chuyển qua một gò núi. Phía trước xuất hiện một bãi cỏ xanh. Phía bắc bãi cỏ là một khu rừng trúc. Bầy rắn tới bãi cỏ, đám hán tử xua rắn. Hít một tiếng còi, bầy rắn lập tức khoanh tròn lại dưới đất, đầu ngóc cao lên. Quách Tĩnh biết trong khu rừng trúc ắt có chuyện rắc rối, không dám để lộ hình dáng trên bãi cỏ. Lúc ấy nép theo rừng cây phía đông, vòng lên phía bắc, chạy vào khu rừng trúc. Nhưng người nghe ngóng, thấy yên ắng không có tiếng động. Lúc ấy mới nhẹ chân bước vào. Trong rừng trúc có một tòa lương đình làm bằng thân trúc, điểm ngạch treo ngay trước đình dưới ánh trăng, nhìn rất rõ, là viết ba chữ Tích Thúy Đình. Hai bên treo hai câu đối, chính là hai câu: Qua đào bóng rụng bay thần kiếm, biển biết triều dân trỗi ngọc tiêu. Trong đình có ghế trúc, bàn trúc, toàn là vật lâu năm, đã lên nước bóng loáng. Dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Cạnh đình có hai cây tùng lớn một cạnh nhau, cành lá rậm rạp, e là cổ thụ hàng trăm năm. Tùng xanh trúc biếc, vô cùng thanh u. Quách Tĩnh lại nhìn ra, chỉ thấy xà đội vẫn từng hàng không ngớt kéo tới. Lúc ấy không phải là phúc xà màu xanh, mà là quái xà, đầu to, đuôi dài, dãy vàng chớp chớp. Rắn vàng qua sông, lại đến rắn đen kéo tới. Trên bãi cỏ bằng phẳng, hàng vạn con rắn ngóc đầu lắc lư, thè lưỡi phun phì phì. Những người khua rắn chia xà đội ra hai bên, ở giữa có một con đường. Mấy mươi cô gái áo trắng, tay cầm đèn lồng, sa hồng, thoăn thoắt bước lên. Còn cách vài trượng có hai người thông thả bước tới. Người đi trước mặc trường bào đoạn trắng thêu hoa vàng, tay cầm quạt, chính là Âu Dương Khắc. Chỉ thấy y tới gần rừng trúc, cao giọng nói: Âu Dương tiên sinh ở Tây Vực bái kiến Hoàng đảo chủ đảo Đào Hoa. Quách Tĩnh nghĩ thầm, quả nhiên là tay độc tới rồi, chẳng lạ gì lại có khí khái to tát như thế. Bèn ngưng thần nhìn người đi sau Âu Dương Khắc, thấy y thân thể cao lớn, cũng mặc áo trắng. Chỉ vì phía sau y có ánh sáng cho nên không nhìn thấy rõ diện mạo. Hai người này vừa đứng lại, trong rừng trúc có hai người bước ra. Quách Tĩnh suýt nữa kêu lên thất thanh. Té ra, Hoàng Dược Sư tay cầm Hoàng Dung bước ra đón. Âu Dương Phong bước lên vài bước, chắp tay vái Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng chắp tay đáp lễ. Âu Dương Khắc đã quỳ xuống đất, dập đầu 4 cái, nói: Tiểu tế xin khấu kiến nhạc phụ đại nhân, kính chúc nhạc phụ đại nhân bình an. Hoàng Dược Sư nói: Thôi đi. Người đưa tay đỡ y lên. Hai người đối đáp thanh âm đều rất rõ ràng. Quách Tĩnh nghe thấy, trong lòng vô cùng sướng sang. Âu Dương Khắc cho rằng nhất định Hoàng Dược Sư sẽ đo lường võ công của mình, nên lúc ngẩng lên đã lưu ý. Chỉ thấy tay phải của y kéo vai trái của mình 1 cái, lập tức ngưng khí hộ thân, không động thanh sắc đứng lên. Nào ngờ rút lại, thân hình đột nhiên loạn choạng, vừa kêu một tiếng ái chà đã bị hất tung ra xa, đầu dưới chân trên. Âu Dương Phong đưa ngang cây trượng trong tay ra, hất nhẹ vào vai cháu 1 cái. Âu Dương Khắc mượn thế trượng lật người lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Âu Dương Phong cười nói: Hay lắm Dược huynh, hất còn rễ lộn nhào như thế, làm lễ ra mắt chứ gì. Quách Tĩnh nghe giọng nói của y vang rền như tiếng gan sắt chạm nhau, vô cùng chói tai. Hoàng Dược Sư nói: Y từng liên thủ với người khác hà hiếp đồ đệ mồ của ta, về sau lại bày xà trận hà hiếp y thị, nên phải xem thử y có bao nhiêu đạo hạnh. Âu Dương Phong hô hô cười lớn, nói: Bọn trẻ còn hiểu lầm nhau chút ít, Dược huynh không cần để bụng. Thằng nhỏ này của ta có thể xứng đôi với thiền kiềm tiểu thư của người không? Vừa nghiêng đầu nhìn kỹ Hoàng Dung mấy lượt, tắt lưỡi khen: Hoàng lão ca, đúng là người có tài thật. Tiểu cô nương xinh đẹp này đúng là do người sinh ra. Rồi đưa tay vào bọc, lấy ra 1 cái hộp gấm, mở nắp hộp ra. Chỉ thấy trên lớp gấm lót hộp có 1 viên ngọc tròn màu vàng, to xấp xỉ trứng bồ câu. Màu sắc mờ đục, rất không vừa mắt. Cười, nói với Hoàng Dược Sư: Viên thông tề địa long hoàng này là lấy được trong thân dị thú ở Tây Vực, lại được ta luyện thuốc chế thành. Đeo trong người thì bách độc không thể xâm phạm. Dưới gầm trời này chỉ có 1 viên mà thôi. Từ nay trở đi, ngươi là vợ của cháu ta, không cần phải sợ xà độc trùng của ông chú ngươi nữa. Viên địa long hoàng này có rất nhiều công hiệu, có điều cũng không thể coi là kỳ trần dị bảo gì. Cha ngươi tung hoành thiên hạ, vật quý giá gì mà chưa thấy qua. Một chút quà ra mắt của lão nhà quê ta đây chỉ làm trò cười cho y thôi. Nói xong đưa tới trước mặt nàng. Âu Dương Phong quen dùng độc vật mà tặng bảo vật tị độc cho Hoàng Dung, đủ thấy quả thật có thành ý cầu hôn, mà cũng khiến Hoàng Dược Sư không nảy lòng nghi ngờ. Quách Tĩnh thấy tình hình như thế, nghĩ thầm: Dung Nhi đối với mình rất tốt, sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhất định nàng không cần lễ vật ra mắt gì của người. Không ngờ lại nghe Hoàng Dung cười nói: Đa tạ người. Rồi đưa tay cầm lấy. Âu Dương Khắc thấy Hoàng Dung mặc qua da phấn, đã sớm tâm thần bay bổng. Lúc ấy thấy nàng nói cười cười, lại càng toàn thân như bay trên mây, nghĩ thầm: Cha nàng chịu gả nàng cho mình, quả nhiên thái độ của nàng đối với mình khác hẳn trước đây. Đang lúc đắc ý, đột nhiên trước mắt có ánh vàng chớp lên, kêu lên: không xong. Ra luôn chiều, Thiết Bản Kiều ngửa người ra phía sau. Hoàng Dược Sư mắng. Làm cái gì thế? Tay áo trái vất ra, đánh giạt nắm cương châm Hoàng Dung phóng ra. Tay phải đập xuống vai nàng một chưởng. Hoàng Dung oà lên một tiếng, khóc ầm lên, nói. Cha đánh chết con đi, là tốt nhất. Chẳng thà con chết đi, chứ không có làm vợ gã xấu xa kia đâu. Âu Dương Phong nhét nhiên thông tê Địa Long Hoàng vào tay Hoàng Dung, tiện tay đỡ phát chưởng của Hoàng Dược Sư đánh xuống vai nàng. Y cười nói. Lệnh ai muốn thử qua công phu của Xá Điệt đây mà. Lão nhi người cần gì cho là thật. Hoàng Dược Sư đánh con gái, tự nhiên trên chưởng không mang nội lực. Âu Dương Phong cũng nhẹ nhàng gạt ra được. Âu Dương Khắc đứng thẳng người lên, chỉ cảm thấy trước bụng đau âm ỉ, biết là đã trúng một hai mũi kim châm. Chỉ là xính cường hiếu thắng, trên mặt làm ra vẻ không bị gì, nhưng trong thần sắc lại hiện vẻ nhăn nhó, trong lòng lại thất vọng. Rốt cuộc nàng cũng không chịu lấy mình. Âu Dương Phong cười nói. Dược huynh, hai anh em chúng ta chia tay ở Hoa Sơn hơn 20 năm nay không gặp nhau. Được người coi trọng, ân thuận việc hôn sự của Xá Điệt. Từ nay trở đi, có chuyện gì cần sai khiến, huynh đệ quyết không dám nói nửa chữ không. Hoàng Dược Sư nói. Ai dám tới sai khiến lão độc vật ngươi chứ? Ngươi ở Tây Vực 20 năm, luyện được bao nhiêu công phu lợi hại, dở ra cho ta xem thử nào. Hoàng Dung nghe cha nói muốn y biểu diễn công phu, vô cùng hứng thú, lập tức nín khóc, dựa vào người cha. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Phong, thấy y cầm trong tay một ngọn trượng to, màu đen cong cong uốn khúc, dường như làm bằng gang sắt. Đầu trượng đúc một cái đầu người nghe răng cười. Trong đầu người lộ ra hai hàng răng sắc lẻm màu trắng, chán vẻ vô cùng hung dữ ngụy dị. Lại lạ hơn nữa là trên thân trượng có hai con rắn nhỏ dãy bạc chớp chớp không ngừng bò lên bò xuống. Âu Dương Phong cười nói. Công phu của ta năm xưa không bằng ngươi, bây giờ bỏ mất 20 năm lại càng kém xa. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà. Ta muốn ở lại đảo Đào Hoa vài hôm để theo ngươi học hỏi. Lúc Âu Dương Phong sai người tới cầu hôn cho cháu, Hoàng Dược Sư nghĩ thầm, trên đời có những người võ công sánh ngang được với y, chỉ thừa thớt có vài người mà thôi. Trong đó, người đầu tiên chính là Âu Dương Phong. Hai người tính ra cũng là môn đương hộ đối, lại thấy lời lẽ trong thư rất chân thành, khiêm tốn. Xem xong, trong lòng mừng rỡ, lại nghĩ con gái mình rất bướng bỉnh, gả cho người khác nhất định sẽ cậy mạnh lấn lướt chồng. Gã tiểu tử Quách Tĩnh do con gái tự chọn thì y mười phần chán ghét. Âu Dương Khắc đã được chú đích thân truyền thụ, võ công nhất định không kém. Bọn tiểu bối ngang vai với y trên đời e không có ai bằng, cho nên hứa hôn với sứ giả của Âu Dương Phong. Lúc ấy nghe Âu Dương Phong ăn nói khiêm tốn, lại không khỏi nảy ý nghi ngờ. Vốn biết y khẩu Phật tâm xà, vô cùng giáo hoạt, về võ công xưa nay không chịu phục ai. Chẳng lẽ sau khi cáp mô công của y bị Dương Trùng Dương một chỉ phá tan, lại không luyện lại được sao? Lúc ấy rút ngọc tiêu trong tay áo ra, nói. Vài khách từ xa tới, để ta thổi một khúc mùi vui cho cố nhân, xin ngồi xuống thong thả lắng nghe. Âu Dương Phong biết y muốn dùng Bích Hải Triệu Sinh Khúc để thử xem công lực của mình, bèn cười khẽ một tiếng, dùng tay trái một cái, 32 cô gái áo trắng cầm đèn lồng sa hồng thoăn thoắt bước tới, lạy rạp xuống đất. Âu Dương Phong cười nói, 32 người xử nữ này là huynh đệ sai người đi tìm kiếm ở khắp nơi đó, xin lấy làm một cái lễ mọn tặng cho bạn già. Họ từng được danh sư chỉ điểm, ca múa đàn hát cũng đều thông thạo, chỉ là dùng Tây Vực quê mùa, luận về nhan sắc thì còn thua xa các mỹ nữ ở Giang Nam. Hoàng Dược Sư nói, huynh đệ vốn không thích chuyện ấy, từ khi tiên thất qua đời, lại càng coi mỹ nữ trong thiên hạ như bùn đất. Hậu lễ của Phong huynh thật không dám nhận. Âu Dương Phong cười nói. Tạm lấy đó làm vui mắt cho qua ngày dài, có gì hại đâu. Hoàng Dung thấy các cô gái này đều da trắng như tuyết, thân thể cao lớn, có người tóc vàng mắt xanh, có người mũi cao mắt sâu, quả nhiên khác hẳn phụ nữ trung thổ. Nhìn dung mạo xinh đẹp, tư thái kiều mị, cũng có thể làm rung động lòng người. Âu Dương Phong vỗ tay ba cái, tám cô gái rút nhạc khí ra bắt đầu trỗi nhạc. 24 người còn lại bắt đầu múa. Tám món nhạc khí kia không phải đàn cầm, không phải tỳ bà, tiết tấu cũng rất kỳ lạ. Hoàng Dung thấy các cô gái người trước nằm xuống, người sau đứng lên, lượn phải vòng trái, thân hình rất mềm mại. Người sau dính liền với người trước như một con rắn dài. Lại nhìn thêm lúc nữa, chợt thấy người nào cũng giang hai tay ra, từ đầu ngón tay trái cho tới đầu ngón tay phải, uốn éo múa lượn như một con rắn ngoằn ngoèo di động. Hoàng Dung nhớ lại linh xà quyền mà Âu Dương Khắc đã sử dụng, nhìn qua y một cái, chỉ thấy hai mắt y đang dán chặt vào mình. Trong lòng nghĩ, người này thật đáng ghét. Mới rồi phóng kim châm bị cha cản trở, nhất định phải dùng kế khác lấy mạng y. Lúc ấy, cho dù cha có bắt mình phải lấy y, cũng không còn y mà lấy. Cái đó gọi là kế rút củi dưới nồi. Nghĩ tới chỗ đắc ý, bất giác trên mặt thoáng vẻ tươi cười. Âu Dương Khắc lại nghĩ, nàng đột nhiên có tình với mình. Trong lòng cả mừng, quên cả vết thương ở ngực. Lúc ấy, đám thiếu nữ đã múa càng lúc càng mau, đủ vẻ kiều mị, biến ảo đa đoan. Kế đó, hai tay vỗ hờ vào ngực, vào đùi, làm ra tư thế cởi bỏ quần áo, ôm ấp người tình. Đám hán tử xua rắn đã sớm nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ xem xong không kiềm chế được, tâm thần hoảng loạn. Hoàng Dược Sư chỉ cười khẽ một tiếng, nhìn một lúc, rồi đặt ngọc tiêu lên miệng thổi vài tiếng. Đám thiếu nữ đột nhiên đồng thời toàn thân rung lên, vũ bộ lập tức rối loạn. Tiếng tiêu lại trỗi thêm một lúc, đám thiếu nữ lại nhảy múa theo tiếng tiêu. Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, vỗ tay một cái, một thị nữ cầm một chiếc đàn tranh sắt bước lên. Lúc ấy Âu Dương Khắc đã hơi cảm thấy tâm thần dao động. Điệu nhạc do nhạc khí của tám thiếu nữ phát ra đã hòa theo tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư. Đám hán tử xua rắn đã nhảy nhót trong bầy rắn, chạy qua chạy lại. Âu Dương Phong gãy lên thiết canh tinh tinh tinh mấy tiếng, phát ra mấy tiếng đàn như giáo vàng ngựa sắt xung sát, lập tức làm giảm đi mấy phần nhu mị của tiếng tiêu. Quan Dược Sư cười nói. Nào, nào, chúng ta cùng hợp tấu một khúc. Y vừa rời miệng ra khỏi ngọc tiêu, dáng vẻ cuồng loạn của mọi người lập tức chậm lại. Âu Dương Phong kêu lên. Mọi người núp tay lại, ta và Hoàng đảo chủ cần tấu nhạc. Đám người đi theo y biết, lần tấu nhạc này không phải tầm thường. Lập tức, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, xé vạt áo, núp chặt tay, lại ôm chặt đầu, chỉ sợ có một tiếng động lọt vào tai. Ngay cả Âu Dương Khắc cũng vội lấy bông núp chặt hai tay. Hoàng Dung nói, cha ta thổi tiêu cho ngươi nghe, cho ngươi có thể diện như thế đó, ngươi lại núp chặt tay, thật là quá vô lễ mà. Tới đảo Đào Hoa làm khách lại dám coi thường chủ nhân hả? Hoàng Dược Sư nói, không thể kể là vô lễ, y không dám nghe tiếng tiêu của ta, đó là rất biết thân phận chứ. Lần trước y đã nghe qua một lần rồi. Tuyệt kỹ đàn tranh của chú ngươi nổi tiếng khắp thiên hạ, người có bao nhiêu bản lĩnh mà dám nghe, đâu dám khinh dị mà thử chứ. Rồi rút trong bọc ra một tấm khăn xé đôi, bịt chặt tay con gái lại. Có tỉnh nảy dạ hiếu kỳ, lại muốn nghe xem tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong có gì lợi hại, lại bước lên vài bước. Quan Dược Sư nói với Âu Dương Phong, đàn rắn của người lại không thể bịt tai được. Rồi quay lại, lấy tay ra hiệu với người lão bộc cầm điếc đứng cạnh. Người ấy gật gật đầu, dung dung tay với đám hán tử xua rắn, bảo họ dắt đám tránh đi. Đám người này không ở lại đây là may. Thấy Âu Dương Phong gật đầu ưng thuận, vội xua bầy rắn đi. Theo sau người lão bộc câm điếc dẫn đường, từ từ lui ra xa. Âu Dương Phong nói: "Công phu của huynh đệ còn có chỗ chưa tới nơi tới chốn, xin dược huynh nhường cho ba phần." Người ngồi xếp bằng lên một tảng đá lớn, nhắm mắt dẫn khí một lúc, năm ngón tay phải dung lên, tinh tinh dạo đàn. Thanh điệu đàn tranh vốn rất khích liệt, nhưng chiếc thiết tranh tây vật của y thì âm thanh lại càng lợi hại. Quách Tĩnh không hiểu âm nhạc, nhưng mỗi tiếng thiết tranh vang lên đều khiến tim y giật thót một cái. Mỗi tiếng đàn tranh vang lên, tim y lại đập mạnh một cái. Tiếng đàn tranh nhanh dần, tim y cũng đập nhanh dần. Chỉ cảm thấy trong ngực bình bình, vô cùng khoan khoái. Lại nghe thêm một lúc, quả tim tự hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên giật mình nghĩ ra: "Nếu tiếng đàn của y mau hơn, mình há lại không vì tim đập nhanh hơn mà chết sao?" Vội vàng ngồi xuống, trấn định tâm thần, vận dụng nội công đạo gia của phái Toàn Chân, tim dần dần đập chậm lại. Không bao lâu, tiếng đàn tranh đã không thể làm động tâm y nữa. Chỉ nghe tiếng đàn tranh mau dần, tới đoạn cuối thì như chuông trống cùng khua, muôn ngựa cùng phi. Chợt có tiếng êm ái chen vào, một tràng tiếng tiêu dìu dặt chen vào giữa tiếng đàn tranh. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng phiêu diêu, trên mặt nóng bừng, vội vàng trấn nhiếp tâm thần. Tiếng thiết tranh tuy gian dội, nhưng thủy chung vẫn không át được tiếng tiêu. Hai âm thanh xen lẫn vào nhau, âm điệu vô cùng quái dị. Tiếng thiết tranh như dượng kêu trên núi, quỷ khóc nửa đêm. Tiếng ngọc tiêu thì như phượng đáy đầu non, lời riêng trong phòng. Một thì vô cùng thê thảm, một thì rất mực nhu mị. Bên lên bên xuống, kẻ tiếng người thoái, không ai nhường ai. Hoàng Dung vốn cười hề hề nhìn hai người tấu nhạc, nhưng tới đoạn sau thấy hai người thần sắc nghiêm nghị. Cha mình thì đứng lên vừa đi vừa thổi, chân đạp theo phương vị bát quái. Nàng biết đây là tư thế cha mình thường làm khi luyện tập nội công thượng thặng hàng ngày. Ắt là đối thủ vô cùng lợi hại, cho nên phải dốc toàn lực đối phó. Lại nhìn tới Âu Dương Phong thì trên đỉnh đầu như có một cái nồi hấp, một làn nhiệt khí bốc lên trên xăng. Hai tay gãy đàn, tay áo phất lên dù dù, xem dáng vẻ cũng không hề có chút khinh suất. Quách Tĩnh trong rừng trước nghe hai người hòa tới, nghĩ rằng giữa ngọc tiêu thiết tranh với võ công có gì quan hệ, sao trong hai điệu nhạc ấy lại có ma lực lớn dẫn dụ người ta tâm thần bất định như thế. Lúc ấy ngưng thủ tâm thần để không bị tiếng nhạc làm dao động. Sau đó lắng nghe tiếng tiêu điệu đàn một lúc, thì thấy một nhu một cương xô đẩy lẫn nhau, hoặc gấp gáp sấn lên dự thế, hoặc thông thả lui lại đón địch, đúng là như cao thủ tỷ võ. Lại nghĩ thêm hồi lâu, cuối cùng sực hiểu ra: "Phải rồi, Hoàng đảo chủ và Âu Dương Phong đang dùng nội công thượng thặng để tỉ thí với nhau." Hiểu rõ chỗ then chốt đó rồi, liền nhắm mắt nghe hai bên giao đấu. Y vốn vận khí cùng lúc chống lại cả tiếng tiêu điệu đàn, cảm thấy rất mất sức. Lúc ấy trong lòng lại không bị ách tắc, thân ở ngoài cuộc, lắng nghe đôi bên thắng bại. Tiếng nhạc không hề có cảm ứng chút nào với tâm thần, mà y lại thấy trong lòng hoàn toàn rỗng không, càng thấy rất rõ những chỗ dìu dặt tinh tế. Chu Bá Thông dạy y 72 lộ không minh quyền, yếu chỉ vốn là bốn chữ nhờ rỗng mà sáng. Nếu đem quyền lý ấy giao đấu với Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong, nội công của y không bằng thì tự nhiên là thua. Nhưng nếu tụ thủ ngồi ngoài xem, lại có thể nhân lúc trong lòng trống rỗng mà hiểu được yếu chỉ kỳ diệu. Đó chính là cái ý đứng ngoài thì sáng. Y vốn không biết nội lực của mình kém xa Chu Bá Thông, thì làm sao lại chém được tiếng tiêu mạnh hơn y, chứ hoàn toàn không biết. Đêm ấy Chu Bá Thông là người trong cuộc, lại vì nhiều năm đã dính vào một đoạn tình nghiệt ma tự tâm sinh, đến nỗi bị tiếng tiêu dắt díu, chứ không phải chỉ do nội công cao thấp mà quyết thắng phụ. Lúc ấy Quách Tĩnh chỉ nghe Âu Dương Phong lúc đầu dùng thế sấm sét ngàn cân áp đảo Hoàng Dược Sư, tiếng tiêu né trái tránh phải, chỉ cần tiếng đàn tranh hơi sơ hở là lập tức xuyên vào. Qua một lúc tiếng đàn chậm dần, tiếng tiêu lại càng dìu dặt. Quách Tĩnh chợt nghĩ tới hai câu yếu quyết trong Không Minh Quyền mà Chu Bá Thông bắt y phải học thuộc lòng: cương thì không lâu, nhu thì khó giữ. Nghĩ thầm, tiếng đàn ác có thể phản kích. Quả nhiên, lúc tiếng ngọc tiêu trỗi cao, tiếng đàn tranh cũng đột nhiên sầm sập vang lên, trùng chấn thanh uy. Quách Tĩnh tuy học thuộc yếu quyết của Không Minh Quyền, nhưng ngộ tính của y vốn thấp, Chu Bá Thông lại không giỏi giảng giải, cho nên hàm nghĩa bên trong 10 phần chỉ hiểu được một mà thôi. Lúc ấy nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong lấy tiếng nhạc tỉ võ, đôi bên công thủ tiến thoái, dường như có chỗ ám hợp với yếu quyết quyền lý mà y học thuộc. Những chỗ vốn không hiểu, qua mấy lần hai tiếng nhạc giao đấu, cũng dần dần hiểu được một ít then chốt bên trong, không kìm được ngấm ngầm mừng rỡ. Kế đó lại thấp thoáng thấy rằng trong Cửu Âm Chân Kinh có những câu chữ dường như thông suốt với điệu đàn tiếng tiêu mà y đang nghe, nhưng kinh văn sâu sắc lại chưa từng dốc lòng nghiền ngẫm. Lúc này nghe thấy hai tiếng nhạc khi đánh nhau, y vừa nghĩ tới kinh văn, trong lòng hỗn loạn, biết nguy cơ trùng trùng, lập tức gác lại, không dám nghĩ gì tới ý nghĩa trong kinh văn nữa. Lại nghe thêm một hồi, chợt thấy thế cục tiêu trưởng, đường lối công thủ của hai tiếng nhạc có rất nhiều chỗ khác hẳn với khẩu quyết tu tập võ công của mình, trong lòng ngờ vực không hiểu gì sao. Lại có mấy lần Hoàng Dược Sư rõ ràng đã có thể thủ thắng, chỉ cần tiếng tiêu chuyển chiếc thêm vài lần nữa thì Âu Dương Phong ắt không thể chống cự. Nhưng Âu Dương Phong lại cũng bỏ qua mấy cơ hội có thể lợi dụng. Quách Tĩnh vốn cho rằng đôi bên nhường nhịn lẫn nhau, lại nghe một lúc thì thấy không phải. Y tư chất tuy ngu độn, nhưng nghe hai người tấu nhạc qua lại giao đấu nửa giờ, đã hiểu rõ một số pháp môn công phạt chống đỡ trong điệu đàn tiếng tiêu. Lại nghe thêm một hồi, rồi chợt nghĩ, theo đạo lý quyền quyết của Không Minh Quyền thì trong sự công thủ của đôi bên dường như đều có chỗ sơ hở không đủ. Chẳng lẽ khẩu quyết của Chu đại ca dạy cho mình còn lợi hại hơn võ công của Hoàng đảo chủ và tay độc hay sao? Lại xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ thầm, nhất định không đúng. Nếu võ công của Chu đại ca cao hơn Hoàng đảo chủ thì trong 15 năm nay hai người đã giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, lẽ nào y vẫn phải bị khốn trong thạch động sao? Y ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghe tiếng tiêu càng lúc càng trỗi cao, chỉ cần cao hơn một chút thì Âu Dương Phong không thua không được, nhưng tới chỗ cùng cực ấy thì làm thế nào cũng không cao hơn được. Rốt lại đại ngộ, bất giác phì cười. Mình đúng là ngu ngốc, sức người có lúc phải cùng, những lúc chuyện trong lòng mong muốn thì 10 việc có tới 9 là không làm được. Mình biết nếu một quyền đánh ra có sức nặng vạn cân thì địch nhân nhất định phải tan xương nát thịt. Nhưng trên tay quyền của mình lấy đâu ra lực đạo hàng vạn cân? Thất sư phụ thường nói, thấy người ta kiên giác không sao, mình kiên giác thì gãy xương sống. Kiên giác còn như thế, huống chi là chuyện võ công cao thâm này. Chỉ nghe tiếng nhạc của đôi bên càng lúc càng gấp, đã đến lúc binh khí ngắn chạm nhau, đau sắc kề sát da thịt. Đấu thêm một lúc, ắt sẽ phân cao thấp. Đang lo lắng cho Hoàng Dược Sư, thì đột nhiên trên mặt biển có một tiếng hú dài dẫn tới. Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong trong lòng cùng rúng động, tiếng tiêu tiếng đàn lập tức cùng chậm lại, Tiếng hú ấy càng lúc càng tới gần, dường như có người cưỡi thuyền tới gần đảo. Âu Dương Phong dung tay gãy đàn, tinh tinh hai tiếng vang lên như xé lụa. Tiếng hú xa xa đột nhiên trỗi lên cao, giao đấu với y. Qua không bao lâu, tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư cũng gia nhập dòng chiến. Tiếng tiêu có lúc chống lại tiếng hú, có lúc lại đấu với tiếng đàn. Ba loại âm thanh lúc cao lúc thấp cùng đấu với nhau. Quách Tĩnh từng cùng Chu Bá Thông chơi trò bốn người đánh nhau. Về cục diện ba nước đánh nhau lộn bậy thế này, hoàn toàn không lạ. Biết ắt có một vị tiền bối võ công cực cao đang tới. Lúc ấy, người phát ra tiếng hú đã vào tới khu rừng cạnh y. Tiếng hú chợt cao chợt thấp, lúc như rồng ngâm cọp rống, lúc như sói hú ưng kêu, hoàn toàn không thua sức. Ba loại âm thanh dấn dứt vào nhau, đấu tới lúc khó giải khó phân. Quách Tĩnh nghe tới chỗ tinh diệu, bất giác không kìm được buộc miệng kêu lớn. Hay quá! Y vừa kêu một tiếng, lập tức giật nảy mình, biết là không hay. Đang định bỏ chạy, đột nhiên bóng áo xanh chớp lên, Quan Dược Sư đã đứng ngay trước mặt. Lúc ấy, ba loại âm thanh đều tắt. Quan Dược Sư hạ giọng nói. Tiểu tử, giỏi lắm, đi theo ta. Quách Tĩnh chỉ đành kêu lên. Quan đảo chủ! Rồi mặc giày đi theo y bước vào trúc đình. Hoàng Dung tay đã bịt khăn, hoàn toàn không nghe tiếng y kêu. Đột nhiên thấy y bước vào, mừng sợ xen lẫn, chạy tới nắm hai tay y kêu lên. Tĩnh ca ca, rốt lại ngươi đã tới rồi. Vừa vui mừng vừa đau khổ, câu nói chưa dứt nước mắt đã trào ra, ôm chầm lấy y. Quách Tĩnh đưa tay ôm chặt nàng. Âu Dương Khắc nhìn thấy Quách Tĩnh đã nổi giận, lại thấy Hoàng Dung và y thân thiết với nhau như thế, càng thêm căm tức, sải chân sấn tới, dung quyền đánh vào giữa mặt Quách Tĩnh. Quyền phát ra rồi, y mới quát. Tiểu tử thối tha, ngươi cũng tới đây à? Y tự nghĩ võ công vốn cao hơn Quách Tĩnh, quyền này lại có ba phần là đánh lén. Đột nhiên đánh vào lúc đối phương không đề phòng, nghĩ ắt phải đánh đối phương sưng mắt dập mũi để hả nổi giận trong lòng. Không ngờ Quách Tĩnh lúc ấy công phu đã khác hẳn với lúc giao đấu với y trong từ đường họ Lưu ở huyện Bảo Ứng. Vừa thấy quyền tới, thân hình hơi nghiêng đi, đã tránh qua khỏi. Kế đó tay trái ra chiều hồng tiềm ư lục, tay phải ra chiều kháng long hữu hối, hai tay cùng sử dụng tuyệt chiêu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Chưởng pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng rất kỳ diệu, thiên hạ vô song, một chiêu đã khó đỡ gạt. Huống chi y lại dùng thuật song thủ hổ bát của Chu Bá Thông, một người biến thành hai người, phân thân hợp kích. Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong kiến thức rộng rãi, võ công cao cường mà trước nay còn chưa nhìn thấy, đều không kìm được giật nảy mình. Âu Dương Khắc vừa thấy tay trái y chạm vào nách mình, đã biết đây là gia số lợi hại trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, chỉ còn cách né tránh chứ không thể đón đỡ. Vừa né mau về bên trái thì chiêu kháng long hữu hối của Quách Tĩnh vừa đúng đánh tới, bùng một tiếng đánh trúng ngực trái của y, tiếng lách cách vang lên, đánh gãy một rẽ xương sườn. Lúc chưởng lực của đối phương chạm vào ngực, y đã biết nếu thẳng thắn vận công chịu đòn thì toàn bộ nội tạng sẽ bị chưởng lực đánh nát, vội vàng nương thế lui lại phía sau. Lực đạo trên chưởng của Quách Tĩnh cộng với lực nhảy lùi hất y bay tung lên nóc đình, loạng choạng mấy bước mới rơi xuống đất. Trong lòng xấu hổ, trước ngực thì đau buốt, từ từ lui lại. Quách Tĩnh xuất thủ một lần không những khiến Đông Tà Tây Độc ngạc nhiên, Âu Dương Khắc vừa sợ vừa giận. Hoàng Dung vỗ tay mừng rỡ, mà ngay cả y cũng cảm thấy bất ngờ, không biết võ công của mình đã tiến triển rất nhiều, còn cho rằng Âu Dương Khắc đột nhiên sơ ý mới bị mình đánh lúc không kịp đón đỡ, chỉ sợ y ra sát thủ lợi hại phản kích, lùi lại hai bước nương thần đợi địch. Ông Dương Phong tức giận, trừng mắt nhìn y một cái, cao giọng quát: Hồng lão khiếu quá, chúc mừng ngươi thu được đồ đệ tốt. Lúc ấy, Hoàng Dung đã gỡ chiếc khăn bịt tay ra, nghe tiếng kêu của Âu Dương Phong, biết Hồng Thất Công đã tới. Đúng là cứu tinh trên trời đưa xuống, sải chân chạy vào rừng trước, cất tiếng gọi lớn: Sư phụ! Sư phụ! Quan Dược Sư sửng sốt: Sao Dung Nhi lại gọi lão ăn mày này là sư phụ nhỉ? Chỉ thấy Hồng Thất Công lưng đeo hồ lô lớn màu đỏ, tay phải cầm ngọn trúc bổng, tay trái nắm tay Hoàng Dung, cười hề hề bước vào rừng trúc. Quan Dược Sư và Hồng Thất Công làm lễ chào hỏi nhau, trò chuyện mấy câu rồi hỏi con gái: Dung Nhi, con gọi Thất Công bằng gì? Hoàng Dung nói: Con đã bái Thất Công lão nhân gia người làm sư phụ. Hoàng Dược Sư cả mừng nói với Hồng Thất Công: Thất huynh có ý mở rộng mắt xanh, huynh đệ vô cùng cảm kích. Chỉ là tiểu nữ nghịch ngợm bướng bỉnh, xin Thất Công quản thúc dạy bảo nhiều cho. Nói xong, gái dài một gái. Hồng Thất Công cười nói: Võ học gia truyền của Dược huynh rộng lớn tinh thâm, con nhỏ này học cả đời cũng không hết, cần gì ta phải nhiều chuyện. Không giấu gì người đâu, ta nhận nó làm đệ tử, thật ra là chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống thôi. Lừa nó thỉnh thoảng nấu vài món ngon cho ta ăn, ngươi cũng không cần cảm ơn đâu. Nói tới đó, hai người nhìn nhau cười ầm lên. Hoàng Dung chỉ vào Âu Dương Khắc nói: Cha, gã xấu xa kia hài hiếp con đó. Nếu không có Thất Công lão nhân gia người ra tay cứu giúp, thì cha đã không còn gặp mặt Dung Nhi rồi đó. Hoàng Dược Sư trách: Nói bậy, tại sao y lại hà hiếp con chứ? Hoàng Dung nói: Cha không tin thì để con hỏi y. Rồi quay nhìn Âu Dương Khắc nói: Trước hết, người cứ lập thệ là nếu trả lời cha ta có nửa câu bịa đặt, thì về sau sẽ bị hai con rắn trên trượng của chú ngươi cắn chết đi. Nàng nói câu ấy ra, Âu Dương Khắc và Âu Dương Phong đều lập tức biến hẳn sắc mặt. Nguyên là hai con rắn trên chiếc trượng của Âu Dương Phong phải mất hơn 10 năm nuôi nấng luyện tập mới có. Dùng mấy loại rắn độc giao phối với nhau mới sinh ra được hai con quái xà là rắn độc trong rắn độc này. Âu Dương Phong trừng phạt thủ hạ phản đồ hay đối với người mình căm ghét, thường cho rắn độc trên đầu trượng cắn một cái. Người bị cắn toàn thân sẽ ngứa ngáy không sao chịu nổi, trong chớp mắt là mất mạng. Âu Dương Phong tuy có thuốc giải, nhưng nọc đắng vào người rồi, thì cho dù có uống thuốc giữ được tính mạng, cũng không khỏi mất hết võ công, tàn phế trọn đời. Hoàng Dung thấy hình dáng hai con rắn ngon ngoe trên trượng của y rất quái dị, thuận miệng nói ra một câu. Nào ngờ, chính phạm vào điều tối kỵ của hai chú cháu Tây Độc. Âu Dương Khắc nói: Nhà phụ đại nhân hỏi con đâu dám bịa đặt. Hoàng Dung xì một cái rồi nói: Ngươi mà nói bậy bạ nữa, ta tát ngươi mấy cái trước bây giờ. Ta hỏi ngươi, ta đã từng gặp ngươi trong Triệu Dương phủ ở Bắc Kinh, phải không? Âu Dương Khắc xương sườn bị gãy, trước ngực lại trúng kim châm của nàng, quả thật đau không chịu nổi. Chỉ là sính cường hiếu thắng, liều mạng giận công nhịn đau, lúc không nói còn có thể dẫn khí chịu đựng, mới rồi nói ra hai câu đã đầu toát mồ hôi trắng. Nghe Hoàng Dung hỏi như thế, không dám mở miệng trả lời, chỉ gật gật đầu. Hoàng Dung lại hỏi: Lúc đó ngươi cùng với Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Tý Thượng Nhân nữa, mấy người liên thủ đánh một mình ta, phải không? Âu Dương Khắc muốn phân trần, nói rõ là không phải mình hẹn bấy nhiêu cao thủ tới hạ hiếp nàng, nhưng chỉ nói một câu: Ta không phải là liên thủ với họ. Thì trước ngực y đã đau buốt, không thể nói thêm tiếng nào. Hoàng Dung nói: Được rồi, ta cũng không cần ngươi trả lời. Ngươi nghe ta hỏi đây, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được rồi. Ta hỏi ngươi, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Trí Hòa Thượng, bấy nhiêu người đều đối đầu với ta, có phải vậy không? Âu Dương Khắc gật gật đầu. Hoàng Dung nói tiếp: Họ đều muốn bắt ta mà đều không thành công, rồi về sau ngươi bàn xuất mã, phải không? Âu Dương Khắc chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung lại nói tiếp. Lúc đó ta ở trong đại sảnh của Triệu Dương Phủ, hoàn toàn không có ai giúp đỡ hết. Một mình lẻ loi, không ai thương xót. Cha của ta lại không biết, không tới cứu ta, phải không? Âu Dương Khắc biết rõ nàng muốn làm cha mình thương xót, nhân đó trút giận lên đầu của y. Nhưng sự thật quả là như thế, không thể chối cãi. Y chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung kéo tay cha, nói. Cha, cha xem đó, y không hề có chút nào thương Dung Nhi hết. Nếu là mẹ mà còn sống, nhất định cha sẽ không đối xử với con như vậy. Hoàng Dược Sư nghe nàng nói tới ái thê đã qua đời, trong lòng chua xót, đưa tay ôm nàng. Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, liền nói chen vào. Hoàng cô nương, bấy nhiêu nhân vật thành danh trong võ lâm muốn giữ cô nương lại, nhưng cô có võ nghệ tuyệt học gia truyền, họ đều không làm gì được cô, có phải như vậy không? Hoàng Dung cười gật đầu. Quan Dược Sư nghe Âu Dương Phong tán tụng võ công gia truyền của mình, cười khẽ một tiếng. Âu Dương Phong quay qua nói với y. Dược huynh, Xá Điệt thấy lệnh ái thần thủ như thế vô cùng khâm phục, mới cho Chim Bồ Câu đưa thư về. Từng trạm từ Trung Nguyên tới núi Bạch Đà, xin huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới đảo Đào Hoa đích thân cầu hôn. Huynh đệ tuy không tài giỏi, nhưng cũng phải khiến ta gió ngựa không ngừng ngày đêm tới đây. Trên đời này ngoài Dược huynh ra không có người thứ hai đâu. Hoàng Dược Sư cười nói. Làm phiền đại giá, quả thật không dám. Nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong thân phận như thế mà đường xa tìm tới ra mắt, cũng không kìm được sự đắc ý. Âu Dương Phong quay qua nói với Hồng Thất Công. Thất huynh, cháu ta hâm mộ võ công nhân tài của đảo Đào Hoa, sao ngươi lại không vừa ý, lại theo làm khó bọn tiểu bối? Nếu không phải mạng Xá Điệt còn dài, thì đã sớm mất mạng với tuyệt kỹ Mãn Thiên Hoa vũ trịch kim châm của lão ca ngươi rồi. Hồng Thất Công hôm ấy ra tay cứu Âu Dương Khắc thoát khỏi nắm kim châm của Hoàng Dung, bây giờ lại nghe Âu Dương Phong trách móc, biết nếu không phải Âu Dương Khắc bịa đặt lừa chú, thì là Âu Dương Phong cố ý điên đảo trắng đen. Y cũng không thèm phân bua, hô hô cười rộ, mở nắp hồ lô ra uống một hớp rượu lớn. Quách Tỉnh lại không kìm được kêu lên. Đó là thất công lão nhân gia cứu mạng cháu ngươi, sao ngươi lại nói ngược như thế? Hoàng Dược Sư quát lên. Bọn ta nói chuyện ai cho phép tiểu tử ngươi nói leo hả? Quách Tỉnh vội nói. Dung Nhi, cô đem việc y cưỡng bách trình đại tiểu thư nói cho cha cô biết đi. Hoàng Dung hiểu rõ tính cha, biết y xưa nay rất ghét thói quen của thế tục, thường nói. Lễ pháp có phải bày ra cho bọn ta đâu. Lúc bình thời suy nghĩ khác hẳn người thường, hành sự chỉ cốt thỏa ý mình. Người thường cho là đúng thì y coi là sai, người thường cho là sai thì y lại coi là đúng. Vì vậy có cái ngoại hiệu là đông tà. Lúc ấy nàng nghĩ, gã Âu Dương Khắc này hành vi 10 phần đáng ghét quá đi, không khéo cha lại cho rằng đó là y phong lưu tiêu sái. Thế cha trợn mắt nhìn Quách Tỉnh có vẻ chê trách, lập tức nghĩ ra kế, lại nói với Âu Dương Khắc. Nè, ta hỏi ngươi còn chưa xong đâu. Hôm tỷ giỏi với ta trong Triệu Dương phủ, ngươi buộc hai tay sau lưng, nói là không có dùng tay, không đánh trả cũng thắng ta, phải không? Âu Dương Khắc gật đầu thừa nhận. Hoàng Dung lại hỏi. Về sau ta nhận thức công lão nhân gia người làm sư phụ, tỷ võ lần thứ hai với người ở huyện Bảo Ứng, ngươi nói cho dù ta dùng võ công gì của cha ta hay của thất công truyền cho, ngươi cũng chỉ cần dùng một loại quyền pháp của chú ngươi truyền thụ cũng có thể đánh thắng được ta, phải không? Âu Dương Khắc nghĩ thầm. Đó là cách thức do ngươi định ra, chứ không phải là do ta. Hoàng Dung thấy y có vẻ do dự, bèn hỏi riết. Ngươi dùng mũi chân vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói là chỉ cần ta dùng võ công của cha ta dạy cho, ép được ngươi ra khỏi vòng, thì kể như ngươi thua, đúng không? Âu Dương Khắc gật gật đầu. Hoàng Dung nói với cha: Cha, cha nghe đó, y đã coi thường Thất Công nè, lại coi thường cả cha nữa. Nói cho dù võ công của hai người các vị có cao hơn cũng không bằng chú của y. Đó không phải là nói hai người các vị liên thủ cũng đánh không được chú y sao? Con ấy thì con không có tin. Hoàng Dược Sư nói: Con nha đầu đừng có múa môi khích bác. Người học võ trong thiên hạ, ai không biết Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, võ công đều có chỗ riêng biệt, nhưng công lực tương đương. Y tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng đã rất bất mãn việc Âu Dương Khắc ngông cuồng, không nói tới chuyện đó nữa, quay qua nói với Hồng Thất Công: Thất huynh đại giá Hoàng Lâm đảo Đà Hoa, không biết có chuyện gì vậy? Hồng Thất Công nói: À, ta tới cầu xin ngươi một việc. Hồng Thất Công tuy hoạt kê ngạo thế, nhưng làm người chính trực, hành hiệp trưởng nghĩa, võ công lại cực cao. Hoàng Dược Sư trước nay vô cùng khâm phục y, lại biết y dù gặp chuyện lớn bằng trời cũng chỉ cùng người trong cái bang lo liệu, chưa bao giờ nghe y phải xin xỏ nhờ vả người ngoài. Bất giác mười phần cao hứng, vội nói: Chúng ta giao tình với nhau mấy mươi năm, Thất huynh có lệnh, tiểu đệ đâu dám không vâng lời. Hồng Thất Công nói: Ngươi đừng có đáp ứng mau quá, chỉ sợ chuyện này không dễ làm đâu. Hoàng Dược Sư cười nói: Nếu dễ làm thì Thất huynh đã chẳng nghĩ tới tiểu đệ. Hồng Thất Công vỗ tay cười nói: Phải lắm, thế mới là hảo huynh đệ tri kỷ với nhau chứ. Vậy nhất định ngươi sẽ đáp ứng có phải không? Quan Dược Sư nói: Một lời hứa chắc, vào lửa thì vào nước thì vào. Âu Dương Phong và ngọn xà trượng một cái, nói chen vào: Dược huynh khoan đã, chúng ta cứ hỏi trước là Thất huynh có chuyện gì đã. Hồng Thất Công cười nói: Lão độc vật, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi đừng có can thiệp vào, cứ chuẩn bị bụng mà uống rượu mừng thôi. Âu Dương Phong ngạc nhiên nói: Uống rượu mừng à? Hồng Thất Công đáp: Không sai, đúng là uống rượu mừng đó. Rồi chỉ vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung nói: Hai đứa nhỏ này đều là đồ đệ của ta, ta ân thuận với chúng là tới xin Dược huynh cho chúng thành thân. Bây giờ Dược huynh đã ân thuận rồi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng, nhìn nhau một cái. Chú cháu Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư thì đều giật nảy mình. Âu Dương Phong nói: Thất huynh, người nói sai rồi. Dược huynh đã hẹn gả thiên kim cho Xá Điệt. Hôm nay huynh đệ tới đảo Đào Hoa là để nộp sính lễ đó. Hồng Thất Công nói: Dược huynh, có chuyện ấy à? Hoàng Dược Sư đáp: Phải đấy, Thất huynh đừng đùa tiểu đệ. Hồng Thất Công sầm mặt nói: Ai nói đùa với ngươi? Bây giờ ngươi một con gái lại gả cho hai nhà, nhà nào con gái ngươi cũng theo lệnh của cha mẹ cả. Quay nhìn Âu Dương Phong lại nói: Ta là mai mối của họ Quách, người mai mối của người đâu? Âu Dương Phong không ngờ y hỏi câu này, nhất thời không trả lời được, ngạc nhiên nói: Dược huynh ân thuận rồi, ta cũng ân thuận rồi, cần gì phải có người mai mối chứ? Hồng Thất Công lại nói: Người có biết còn một người không ân thuận không? Âu Dương Phong nói: Người nào? Hồng Thất Công lại nói: Không dám, chính là lão khiếu quá đây. Âu Dương Phong nghe câu ấy, vốn biết Hồng Thất Công tính tình cương cường, hành sự quả quyết, tình thế hôm nay không khỏi phải đánh nhau với y một trận, nhưng không đổi sắc mặt, chỉ trầm ngâm không đáp. Hồng Thất Công cười nói: Thằng cháu của người nhân phẩm không đoan chính, làm sao xứng đáng với khuê nữ của Dược huynh được? Cho dù hai người các người cưỡng bức thành thân, vợ chồng họ cũng sẽ bất hòa, hàng ngày động đau động thương. Người đâm ta chém thì còn ý vị gì nữa? Hoàng Dược Sư nghe câu ấy trong lòng rúng động, nhìn qua con gái, chỉ thấy nàng đang nhìn Quách Tĩnh chằm chằm. Đưa mắt liếc qua, chỉ thấy thằng tiểu tử này quả thật vô cùng đáng ghét. Y thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi. Trước này giao du, nếu không phải là tài tử thì cũng là kẻ sĩ văn nhã. Vợ và con gái y cũng đều trí tuệ hơn người. Nghĩ tới việc phải gả đứa con một của mình cho gã tiểu tử ngu ngốc này thì quả là cánh hoa lài cắm bãi cất trâu. Nhìn tới Âu Dương Khắc đứng bên cạnh, so sánh một lúc thì thấy Âu Dương Khắc tuấn nhã tài điệu không chỗ nào không hơn y gấp trăm lần. Lúc ấy càng quyết ý gả con cho Âu Dương Khắc. Chỉ là về phía Hồng Thất Công thì thấy khó coi. Lúc ấy bèn nghĩ ra một cách, nói: Phong huynh, Lệnh Điệt bị thương một chút, người cứ chữa trị cho y trước, chúng ta sẽ thông thả bàn bạc sau. Âu Dương Phong nãy giờ vẫn lo cho thương thế của cháu, nhưng không thể nói câu ấy với y. Lúc ấy bèn dẫy cháu một cái, hai người bước vào trong rừng trúc. Hoàng Dược Sư thì nói chuyện với Hồng Thất Công. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, hai chú cháu Âu Dương trở lại trong đình. Âu Dương Phong đã rút mũi kim châm tiếp lại chỗ xương gãy cho Âu Dương Khắc. Hoàng Dược Sư nói: Tiểu nữ thân thể yếu đuối, tính lại bướng bỉnh, vốn khó hầu hạ bậc quân tử, không ngờ Thất huynh và Phong huynh lại coi trọng huynh đệ, người nào cũng tới cầu thân. Huynh đệ thật là vinh dự. Tiểu nữ vốn đã có hẹn gả cho Âu Dương, nhưng lệnh của Thất huynh cũng khó mà khước từ. Huynh đệ có một cách so tài ở đây, xin hai vị huynh đài xem thử có được không? Hồng Thất Công liền nói: Nói mau đi, nói mau đi. Lão Hiếu Hoa không muốn nghe người văn hoa dòng dài nữa đâu. Quý vị và các bạn, cuộc so tài giữa Quách Tĩnh và họ Âu diễn ra như thế nào? Liệu rằng Quách Tĩnh có thắng cuộc được hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai.